Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 814. Vậy ngươi phải đợi thật lâu. Đối với Thạch Cự Linh nói, cháy rực ngày lần đầu tiên phụ họa, còn cần theo chân bọn họ nói nhảm cái gì? Giết đó là, tự nhiên có thể lục soát bảo vật. Này ba người, trước nay đều đối Đại Ly thập phần không hảo cảm. Hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Hiện tại có chí bảo dụ dỗ, tự nhiên có thể thắng đến rất nhiều người duy trì. Người luôn là lãi nặng, chính là Ma Thiên, vẫn là Loạn Dã Hùng, cũng hoặc là đúng chỗ mặt khác giết người vương, giờ phút này cũng đều là vẻ mặt sát khí. Ta đếm đếm tam đại đế quốc người, chín đại giết người vương đều tới. Này đội hình không tồi. Đại Ly một tay gác lại ở trên eo, ngón tay hơi xúc chuôi kiếm. Như vậy, hiện tại vấn đề tới, các ngươi ai ra tay trước, cũng hoặc là cùng nhau thượng, cùng nhau thượng, người cũng xứng. Cháy rực ngày quát chói tai, thân hình một kéo trường, đã biểu bắn mà ra, đôi tay một kết ấn, biển lửa mấy ngày liền. Mây lửa đế quốc, tự nhiên nhất am hiểu hỏa pháp, vừa ra tay, đó là bá đạo vô cực hỏa công chi thuật. Bản thể cũng là 500 nhiều mây, càng là hỏa hệ huyền ảo phối hợp kia chỉ thượng ngọn lửa nhẫn. Phóng xuất ra hỏa hệ hơi thở thập phần cường đại, trong nháy mắt liền đem hỏa thuật lực sát thương. Nhắc tới 2000 vân còn muốn vượt qua đi 100. Dựa theo phía trước Đại Ly biểu hiện ra ngoài thực lực, thật là phải bị cháy rực ngày nháy mắt hạ gục. Mây lửa tam hoàng tử, không phải cái, chỉ là tuổi quá lớn, vô pháp tham gia Nam Lâm khảo hạch thôi, nhưng là người này ngạo khí lại là cực cường. Đối với chính mình đệ đệ Hỏa Viêm Tiêu còn đều có thập phần mãnh liệt ghen ghét tâm. Huống chi là hiện tại cái này tất cả mọi người phỏng đoán tuyệt đỉnh thiên tài Quân Tử Ly. Hắn muốn giết nàng. Sát, oanh, biển lửa nháy mắt thổi quét mặt bằng không gian. Ngọn lửa ảnh ngược phía dưới mặt hồ, kẹp trung gian vô số bạch khí, thật là mờ ảo tiên cảnh, chỉ là duy mỹ nhưng phá. Tiên cảnh nhưng diệt, bởi vì nhất kiếm câu ra thiên cơ, có bao nhiêu cường. Hiện giờ thiên cơ, có thể nhất kiếm chặt đứt doanh hợi pháp bảo Lôi Long kiếm. Kia rốt cuộc mạnh như thế nào? 500 vân huyết năng liền hảo, nhất kiếm liền hảo, thiên sơn chim bay tuyệt. Phốc bạo kích, 2300 vân. Biển lửa chảm khai một cái kiếm hà, tràn ra ngọn lửa, toàn bộ hóa thành từng con bị kiếm khí xé rách hỏa kiêu. Gào thét, điên cuồng, uống máu, phốc, kia kiếm quang đúng hẹn tới. So cháy rực ngày đã từng gặp qua bất luận cái gì sát hướng hắn công kích đều phải mau. Mau đã đến không kịp hắn lui về phía sau, nhưng là trên người hắn bảo giáp là có phản ứng, ong ngực phía trên. Phần ngoài quần áo bỏng cháy, nội giáp phía trên một con ngọn lửa hùng sư sáng lên rít gáo. Ngạnh sinh sinh đâm hướng này nhất kiếm, oanh. Cháy rực ngày bị va chạm đi ra ngoài, ngực ao hãm, ngọn lửa hùng sư như là đấu bại tiểu miêu giống nhau. Khí thế suy yếu, dầm ở trong không khí lao ra một cái khí bạo chi lộ sau. Một đốn, phốc, cháy rực ngày phun ra nhất nhất mồm to huyết. Kia huyết rơi xuống mặt hồ, nhuộm đẫm khay, hắn mới vừa nhấc đầu, liền nhìn đến đối diện kia một bên, trừ bỏ kia không biết là ai tuyệt mỹ nữ tử ngồi xếp bằng không trung. Độc hữu một cái Quân Tử Ly đem kiếm lập tức khởi. Kiếm chỉ bọn họ bên này cơ hồ thượng 10 vạn người, nói cho ta. Còn có ai? Còn có ai? Quả nhiên lợi hại, Thạch Cự Linh bàn tay vỗ. Đi ra. Khiến cho ta cự thổ đế quốc Thạch Cự Linh tới gặp một lần ngươi đã khỏe. Miễn cho làm ngươi bực này mua danh chuộc tiếng người thật cho rằng chính mình ra sao thượng đẳng. Người, xem thường thiên hạ như ta chờ như vậy quý tộc, hắn là quý tộc. Đại Ly, tự nhiên là tiện dân, này đó đế quốc vương triều xuất thân người. Nếu là giai cấp thống trị tỷ như hoàng tộc xuất thân người. Phần lớn có một cái thật không tốt thói quen. Quá độ kiêu ngạo, vừa lúc Đại Ly ghét nhất loại người này, cổ tay của nàng vừa truyền. Mũi kiếm cũng đi theo chậm rãi đến truyền. Huyết quang chảy xuôi, nàng cười, cự thổ đế quốc, người cũng như tên, quả nhiên đặc biệt thổ. Các người đế quốc khẳng định nghèo đến liền quần áo đều tẩy không dậy nổi đi kia màu vàng đất báo. Xuyên, theo hầm cầu bò ra tới giường như, rửa rửa sẽ chết. Vừa nghe đại ly lời này, chớ nói thạch cự linh như vậy cực kỳ cao ngạo người. Chính là mặt khác cự thổ đế quốc người cũng là vô cùng tức giận. Sôi nổi kêu gào làm thạch cự linh giết đại ly. Trên thực tế, thạch cự linh chính là muốn như vậy làm. Giận cực, bước ra, thanh thế như thiên sơn trọng. Đè xuống, cát vàng cuồn cuộn, tay nhất chiêu, một phen nham thạch đại diêu. Đôi tay nắm chặt, ở trong không khí một hoa, một phách, trọng tuyệt sơn, cho ta nứt, một diêu. Nói là khai thiên tích địa là quá khoa trương, nhưng là phá núi khí thế là tuyệt đối có. Kia khí chàng, bạo cường, kia công kích, cực cường, 2700 vân. Phá, nếu nói cháy rực ngày là khó khăn lắm tông sư đệ nhị trọng. Như vậy thạch cự linh chính là 100% luôn là đệ nhị trọng, một díu. Là có thể đem phía trước đại ly nhất kiếm phá vỡ. Bất quá, đại ly dùng vẫn như cũ là nhất kiếm, chỉ là. Này nhất kiếm, phi bỉ nhất kiếm, vạn tích người tung diệt. Càng cường xích nhất kiếm. Vạn tích, người tung diệt không? Một díu. Đối thượng nhất kiếm, diệt, 3000 vân công kích, áp chế, diệt ngươi, một dìu, phá, thạch cự linh sắc mặt ngay lập tức trắng bệch, cự thổ đế quốc người, cũng là nhất thời ngốc lăng, mạnh mẽ như thạch cự linh như vậy nhị trọng tông sư đều bại, vẫn là nhất kiếm đánh bại, như vậy, điền trung nhã bố đột nhiên ra tay, trước mặt hai vị ngạo khí chính diện khiêu chiến bất đồng, hắn, đi chính là đáng khinh mà đánh lén tương đương. Vô tương đương xỉ a vô tương đương xỉ. Mạnh nhất một cái đế quốc người. Ba người chung mạnh nhất một cái. Thế nhưng làm đánh lén. Thả là từ đại ly sau lưng đánh lén. Tuấn Mỹ văn nhã điền trung công tử. Giờ phút này bay vọt ở danh kiếm sau lưng phía trên. Nhất kiếm tuyệt trần như kia diệp cô thành thiên ngoại phi tiên. Mờ ảo tuyệt mỹ. Nhất kiếm phong lưu. Nếu xem nhẹ hắn kia trương giả nhân giả nghĩa mặt, hơn nữa đáng khinh phương thức tác chiến nói, này vẫn là thập phần cảnh đẹp ý vui, ở phụ cận long. Chi núi non nội, cảm ứng được chiến đấu hơi thở mà bay chạy tới, hơn nữa đã đuổi tới người mà nói. Là như thế, đương nhiên, đại ly không như vậy cho rằng, đời này, ta trộm tương đương tập người khác có thể, người khác đánh lén ta, không được, không được. Đó chính là muốn giết ngươi. Cho nên, ở điền trung nhã bố kiếm khí biểu bắn đã đâm đại ly thân thể nháy mắt. Thân thể của nàng biến mất tại chỗ, đồng thời tính. Xuất hiện ở điền trung nhã bố sau lưng không trung, lấy đồng dạng thiên ngoại phi tiên tư thế. Càng thêm tuyệt mỹ phong hoa tư thái. Không gì sánh kịp khí tràng. Giơ lên nhất kiếm, chém xuống nhất kiếm, thiên ngoại phi tiên. No. Là kiếm long, thiên cơ đệ 12 kiếm thuật kiếm long. Long, là pháp bảo chi long. Cũng là phía trước thiên cơ kiếm thuật xích lên kiếm thuật một con rồng, càng là nàng hấp thu long. Cốt lúc sau, long uy tồn tại kiếm long, đó là phi thường long nhất kiếm, bá đạo. Uy nghiêm, chắc tuyệt với trước mắt mọi người thiên hạ. Ở đây bất luận cái gì một cái tông sư, đều không thể phủ nhận này nhất kiếm bưu hãn, còn có tuyệt nhiên. Tuy rằng, nàng cũng là từ sau lưng đánh lén, gậy ông đập lưng ông. Ăn miếng trả miếng, ngẩng kiếm long rít gáo. Điền trung nhã bố đồng tử xúc đại. Vừa chuyển đầu, liền thấy được cát kiếm long. Va chạm ở hắn ngực thượng. Long, bá đạo đến xuyên qua thân thể hắn. 3500 vân kiếm sát lực. Nội giáp khoảnh khắc rách nát. Nứt toạc ra tảng lớn kim quang, điền trung nhã bố từ không trung bị nhất kiếm đinh đi xuống. Xoát, trực tiếp thứ chết ở mặt đất. Một cái hố to bên trong, chết. Tuyệt đối chết. Phía trước, cảm thấy chính mình dựa vào nội giáp nhặt về một cái mệnh. Hơn nữa trong lòng may mắn, ha ha. Quân tử ly, lão tử còn có bảo giáp hộ thể. Người giết không được ta cháy rực ngay. Cúc hoa khẩn, thạch cự linh. Chứng đau, đương nhiên. Bọn họ cũng gần như điên rồi. Quân tử ly, người thế nhưng giết điền trung nhã bố. Thiên A, Mặt trời mới mọc đế quốc người, mặt trời mới mọc đế quốc người. Tự nhiên điên rồi, hỗn trướng, hắn thế nhưng giết vương tử. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, nhất định phải giết hắn. Vũ nhục ta mặt trời mới mọc uy nghiêm. Oanh, thượng vạn mặt trời mới mọc đế quốc người. Muốn ra tay, nhưng là, có người so với bọn hắn càng mau. Đại ly, đỉnh đầu đã nhiều một cái thật lớn huyết đồng, khoảnh khắc chi mắt. Khoảnh khắc chi hỏa, biển lửa. So cháy rực ngày khủng bố vài lần đồng thuật biển lửa tàn sát. Trong nháy mắt liền nháy mắt hạ gục tiến lên mặt trời mới mọc đế quốc người, linh hồn cùng sao song. Trọng đốt cháy, đó là luyện ngục tàn sát chung. Nàng tay trái giơ lên, không phải kiếm, mà là lôi, trận thứ nhất, một phương lôi đao trận. Bào, trước kia, các người gặp qua nàng như thế nào hung tàn tàn sát những cái đó á long. Người cảm thấy kinh ngạc cảm thán, cảm thấy bá khí chắc lậu. Hiện tại, đương ngươi tự thân như kia á long giống nhau như phạm vi lớn bị tàn sát. Ngươi cảm thấy như thế nào? Như xô cẩu, như bản thượng thịt cá những người này. Lại như thế nào sẽ minh bạch? Mặc kệ là mặt trời mới mọc đế quốc, vẫn là cự thổ đế quốc, vẫn là đồ bỏ đế quốc. Mặc kệ là người nào, ở cái này phi nhân loại huyết tộc trong mắt, đó là chân chính cùng gà vịt cẩu không có gì khác nhau, đây là chủng tộc sai biệt. Người không thể miễn cưỡng một ít người ở ăn thịt heo thời điểm còn nghĩ nếu ta là một con heo, ta nên là sao cỡ nào đến khổ sở a, cho nên những người này hẳn phải chết. Các loại chết vừa chết, Đại Ly nhảy vào kia mấy vạn người bên trong, người đông thế mạnh, người nhiều lực lượng đại. Đích xác, đây là chân lý, nhưng là có một cái tất yếu tiền đề. Tốc độ, nàng xem thấu các ngươi thân. Các ngươi sao? Các ngươi nguyên lực bơi lội tốc độ. Các ngươi công kích nhược điểm. Các ngươi hết thảy công kích hơn nữa. Nàng còn có này so các ngươi đều mau tốc độ, này làm sao đây? Lôi chợt lóe, lôi nhất kiếm. Không gì sánh kịp tốc độ. Nàng giống như một đạo lôi quang. Ở mấy vạn người bên trong xuyên qua, nơi đi qua. Tê mỏi, các loại tê mỏi. Nhất kiếm tới, thiên sơn chim bay tuyệt, nhất kiếm đi. Vạn tích người tông diệt. Liếc mắt một cái khoảnh khắc. Khoảnh khắc chi hỏa, đầu ngón tay một cầm. Lôi đao trận tới. Nàng dùng công kích, xinh đẹp sao? Không xinh đẹp, tới tới lui lui liền như vậy mấy cái. Lại là hoàn mỹ nhất xiết chóc thịnh yến, đàn sát. Đều là đàn sát, chạy. Quá khủng bố, chạy mau. Căn bản chịu không nổi 10 phút. Ngắn ngủn 3 phút, 10 vạn đại quân, tan tác. Không phải đánh không lại. Nếu là liên thủ, tẫn nhưng tàn sát Đại Ly vô cực hạn. Vấn đề là, Long Quy đe dọa dưới. Nhân tâm không đồng đều. Tam trọng đàn sát dưới. Nơi trốn ngã xuống. Nhân tâm sợ hãi. E sợ cho tiếp theo cái là chính mình, đây là tiên hạ thủ vi cường. Công tâm vì thượng, tan tác, thật thật là tan tác. Ra ngoài mọi người dự kiến tan tác, bao gồm ở hồ thượng bạch khí bên trong mông lung tử vị ương. Nàng kinh ngạc đến nhìn một màn này, trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên, không nghĩ tới cái kia đăng đồ tử. Thế nhưng còn có bực này bản lĩnh, bất quá cũng không phải không có bất luận cái gì phản kích. Tỷ như, chưa xong còn tiếp, hết chương.